Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1711, nhất tiễn song điêu. Gấp 10, Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại, mơ hồ ngửi thấy một tia âm mưu khí tức, đã có như thế cường đại đan dược. Vì cái gì trước đó Ngôn Du không dùng Ngôn Du chiến lực thế nhưng là thần bảng 5 vị trí đầu? Phục dụng loại đan dược này về sau, muốn tiêu diệt Vưu Tinh lão ma rất nhẹ nhàng a. Bàn Vũ Thấm nhìn ra Lục Ly lo nghĩ, nàng nghĩ nghĩ nói ra, căn cứ Yến Vương truyền về tin tức, Sinh Tử Điện hiện tại điện chủ nói, viên đan dược này không đến Sinh Tử Điện sinh tử tồn vong thời khắc, không phải vận dụng, Ngôn Du bị giết thời điểm, đan dược này còn tại Sinh Tử Điện. Không mang ra ngoài, mà chính hắn nhục thân quá yếu, dùng sẽ lập tức tự bạo. Thiên Cơ các chủ cùng Tả Khâu Lộ xác nhận điểm này. Viên đan dược này tồn tại, kỳ thật chúng ta bên này cũng hơi có nghe thấy. Bất quá, Bàn Vũ Thấm đứng lên trong phòng bước đi thong thả mấy bước. Nói ra, thời cơ này đem viên đan dược này lấy ra. Không thể không nói bọn hắn có chút động cơ không còn. Ta đoán chừng bọn hắn nghĩ một tiễn song điêu. Lục Ly sắc mặt âm trầm xuống. Nếu như hắn nuốt viên đan dược này, có lẽ bằng vào hắn thân thể mạnh mẽ có thể tạm thời áp chế. Đánh chết Vưu Tinh lão ma về sau, hắn cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Đến lúc đó Sinh Tử Điện thời không phủ Thiên Cơ các rất trí thần tưởng tông đều có thể ra tay với. Hắn, lui một vạn bước nói, coi như không đúng hắn xuất thủ. Hắn gặp đan dược phản phệ, biến thành một tên phế nhân. Đối với tứ đại siêu thần thế lực đem không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thần giới vẫn là tứ đại siêu thần thế lực, ác ma đánh tan, hắn biến thành phế nhân. Thần giới cách cục khôi phục như lúc ban đầu. Cái này sợ là tứ đại siêu thần thế lực muốn đi gặp nhất cục diện đi. Thật sự chính là nhất cử lưỡng tiện a. Lục Ly trầm tư một lát, hỏi ý kiến hỏi, đan dược này đưa tới sao? Mặt khác đan dược này ngươi điều tra qua. Thật có thể gia tăng sức chiến đấu gấp 10 lần, đan dược đã thông qua đặc thù truyền tống tế. Đàn đưa tới. Bàn Vũ Thâm giới chỉ sáng lên, đem một cái hộp ngọc lấy ra đặt lên bàn, liền là viên đan dược này, Yến Vương cùng Phụ Vương ta các nàng đã kiểm tra, đan dược này đích thật là phi thường huyền diệu thiên địa thần đan. Có thể thời gian ngắn tăng lên chiến lực, cụ thể mạnh bao nhiêu, cùng có cái gì tác dụng phụ vậy ai cũng không biết. Lục Ly một tay một chảo, đem đan dược cầm tới, hắn không có mạo muội mở ra, mà là quan sát một chút hộp ngọc. Cái này hộp tùy ý cảm ứng thoáng cái tựu biết là bảo vật. Nho nhỏ trong hộp lại có 7-8 cái phức tạp cấm chế. Không cần phải nói là vì cam đoan bên trong đan dược dược lực không tiết ra ngoài. Lục Ly trầm ngâm không nói, Bàn Vũ Thấm u thở dài nói ra, Lục Ly, từ tình cảm cá nhân mà nói, ta không đề nghị ngươi phục dụng viên đan dược này, câu nói kế tiếp Bàn Vũ Thấm không nói. Nhưng nàng ý tứ rất rõ ràng, giống như ra ngoài đại nghĩa cùng đại cục, giống như đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Nàng đề nghị Lục Ly phục dụng viên đan dược này, chuyển di nhân tộc có chút không thực tế, chờ Vưu Tinh đại đế khống chế thần tượng thành tới. Đến lúc đó ai cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết đi. Mà không đánh giết Vưu Tinh đại đế, thần giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, sớm muộn muốn diệt vong. Kỳ thật ta nghĩ tới một cái biện pháp. Bàn Vũ Thấm không đợi Lục Ly nói chuyện, tiếp tục nói ra, đem tứ đại siêu thần thế lực cường giả đều triệu tập tới. Phục dụng đan dược chém giết Vưu Tinh lão ma về sau, người thuận tay, Bàn Vũ Thấm nói chuyện yêu thích nói một nửa. Nhưng ý tứ lại là rất rõ ràng. Lục Ly đánh chết Vưu Tinh lão ma về sau, có thể thuận tay đem tứ đại siêu thần thế lực thần giới các chí tôn đều tiêu diệt. Đến lúc đó Lục Ly coi như bị phản phệ, chiến lực đại giảm, nhưng ít ra không có sinh mệnh uy hiếp. Có Lăng Thanh Diễn các nàng tại, đã không ai có thể uy hiếp Lục Ly sinh mệnh. Đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm linh đan diệu dược, để Lục Ly thương thế khôi phục. Giết chết Tả Khâu Lộ, Lục Ly không có bất kỳ cái gì trong lòng gánh vác. Nhưng Sinh Tử Điện cùng Thiên Cơ các thù hận cũng không phải là đặc biệt sâu. Để Lục Ly trực tiếp giơ lên đồ đao diệt tứ đại siêu thần thế lực sở hữu cường giả, Lục Ly trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn, Lục Ly nội tâm rối rắm. Chỉ Hy Nhi đứng ở một bên sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng chiến lực không được, suy nghĩ hơn thuần, nàng hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể gắt gao bắt lấy Lục Ly cánh tay, khẩn trương hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hy Nhi, đừng lo lắng, Lục Ly vỗ vỗ Chỉ Hy Nhi ngọc thủ, trầm tư một lát sau, thình lình đứng lên nói, đưa tin. Để sở hữu thần giới chí tôn, bằng nhanh nhất tốc độ truyền tống đến U Yến chi địa. Mặt khác thu thập đại lượng bố trận thần tài, bất kể như thế nào trước bày trận đi, giống như có thể cách dùng trận vây khốn. Sự tình phía sau cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Lục Ly đem đan dược thu vào, đây là đại sát khí, không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Một khi vận dụng hắn có lẽ sẽ trực tiếp tự bảo. Coi như không tự bảo, có thể hay không phá vỡ thần tượng thành không ai nói chắc được. Phá vỡ về sau giết chết Vưu Tinh lão ma, hắn có thể hay không lập tức bị phản phệ mà chết, cũng chỉ có lão thiên gia biết. Nói cách khác, đan dược này liền là một trận đánh bạc, mặc kệ cược thắng thua cuộc, đối với Lục Ly cũng sẽ không có kết quả tốt. Giống như pháp trận khốn không được thần tượng thành, Lục Ly khẳng định chọn đánh cược một lần. Bất quá theo hắn để sở hữu thần giới chí tôn truyền tống tới điểm này đó có thể thấy được. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định gì đó. Không sai, liền là như Bàn Vũ Thấm nói, Lục Ly chuẩn bị tại vận dụng đan dược về sau, đem tứ đại siêu thần thế lực đối với hắn có uy hiếp thần giới chí tôn đều giết chết. Hắn đã không giống năm đó như vậy nhân từ nương tay. Người không vì mình thiên chu đất diệt, Tả Khâu Lộ bọn người nhất định phải chém giết, nếu không tựu đến phiên hắn chết. Bất luận cái gì thế lực lớn cũng sẽ không giảng ân tình cùng đạo nghĩa. Bọn hắn hết thảy đều sẽ dùng ích lợi của bọn hắn làm chủ. Điểm này Lục Ly đã thấy rất thấu triệt. Hắn dẹp yên ác ma về sau, sẽ trở thành thần giới đệ nhất nhân, sẽ khiêu chiến tứ đại siêu thần thế lực quyền thế cùng địa vị. Còn lại thế lực có thể hay không xuất thủ hắn không biết. Chí ít Tả Khâu Lộ khẳng định hội sẽ tốt, ta cái này đi an bài. Bàn Vũ Thấm vội vàng đi xuống, Diệp Khai cũng đi xuống. Chỉ Hy Nhi bọn người sau khi đi, thoáng cái đỏ hồng mắt từ phía sau ôm Lục Ly, phát ra một tiếng thanh âm rung động nói, ca, lần này có thể hay không rất nguy hiểm. Lục Ly đưa tay đem Chỉ Hy Nhi ôm lấy, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Hắn ôn nhu vuốt ve Chỉ Hy Nhi mặt nói ra, hiện tại ca của ngươi là thần giới đệ nhất nhân. Vưu Tinh lão ma đô chỉ dám trốn ở thần tượng thành bên trong không dám ra đến. Hắn có thể sử dụng thần tượng thành đâm chết ta sao? Ngươi gần nhất một mực phụ trách công tác tình báo, hẳn là biết rất nhiều chuyện. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, chỉ cần ta đem Tả Khâu Lộ bọn người triệu tập tới, đến lúc đó giết chết Vưu Tinh lão ma về sau, thuận tay đem bọn hắn cho làm, vậy liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Rất nhiều chuyện Hy Nhi không hiểu. Chỉ Hy Nhi ôm Lục Ly, nhào vào hắn nghi ngờ bên trong nói, nhưng Hy Nhi chỉ biết, giống như ta chết rồi, ta cũng không muốn sống một mình, sở dĩ vì Hy Nhi ca ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì. Ta đáp ứng ngươi, Lục Ly khẽ vuốt Chỉ Hy Nhi như trù đoạn phía sau lưng. Trùng Điệp gật đầu nói, vì nhà ta Hy Nhi, một trận chiến này ta cũng nhất định muốn thắng. Chỉ cần một trận chiến này thắng, chúng ta về sau liền không còn có uy hiếp. Về sau ta nhất định muốn đóng một tòa siêu cấp đại siêu cấp xinh đẹp tòa thành. Để cho ta ra Hy Nhi mỗi ngày đều vượt qua hạnh phúc nhất sinh hoạt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.